Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 62 chương cũng không chiến hỏa. Ninh Khanh Khanh dựng thẳng lên mảnh khảnh ngón trỏ. Vậy tam vẫy, ngươi không muốn cấp, bây giờ nói ra, sẽ không có cái loại đó hiệu quả. Đến lúc đó tới linh kỹ tiểu hội thượng, mới là tốt nhất thời cơ a. Nhìn nàng thần bí hề hề bộ dáng. Vân Triệt mặc dù trong lòng tò mò hơn, còn là cong suy nghĩ nhi gật đầu. Hảo, vậy ta sẽ chờ hội lại biết đi, sao sao sao thanh suối ở vào kinh thành phía tây. Nói là suối, kỳ thực càng như là sông. Căn cứ tên này, suy đoán trước đây hẳn là dòng suối. Bởi vì nước mưa dồi dào, mưa xuống trùng kích dẫn đến suối đạo mở rộng đẳng nhân tố. Dần dần biến thành bây giờ như vậy một con sông lớn. Bên dòng suối có duyên dáng hoàn cảnh, đại gạch dưới phiến xanh mặt cỏ tàn ra mới mẻ thơm ngát. Bên cạnh thẳng tắp rừng cây cấp này phiến cỏ lâm tạo thành thiên nhiên che âm ô. Mặc dù là ánh nắng cao chiếu ngày mùa hè, ở đây tới buổi chiều, cũng sẽ không có bị bạo phơi nguy hiểm mơ siêu xuống xe ngựa. Còn chưa có tiếp cận. Là có thể nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói, vui cười thanh, xa xa có thể nhìn thấy một số người vì bố trí màu sắc cùng vật và mơ siêu có chút cùng loại phương. Tây lộ thiên tiệc cốc tai cảm giác, cũng không có tượng hoàng cung yến hội vậy, bày thật chỉnh tề bàn, làm cho người ta tọa hạ, mà là đang xung quanh bày phóng một chút cao to bàn. Mặt trên bày phóng nước trái cây, rượu loại, hoa quả, thức ăn. Ở bên cạnh bày một ít tiểu bàn tròn, có thể cầm đông tây, ngồi ở bên cạnh ăn, rốt cuộc là người trẻ tuổi tổ chức yến hội, phong cách sẽ không cùng, người tới, cũng đều là công tử trẻ tuổi cùng tiểu thư, Ninh Khanh Khanh không biết người nào, đi sau khi đi vào, liền chạy thẳng tới ăn gì đó đi, dựa vào của nàng lanh trí, hai ngày này mặc dù không bị đói, thế nhưng thị vệ ăn đô rất đơn giản. Nàng đối mỹ thực là hơn một phần hướng tới chi tâm mơ siêu Vân Triệt theo nàng tiến vào. Muốn bắt ăn, ân, bên kia cái kia sườn xào chua ngọt, cho ta lấy một phần qua đây. Còn có cái kia hoàng kim tôm, cũng lấy một phần, hai cái tay đã lấy đầy Ninh Khanh Khanh. Còn cảm thấy không đủ, Vân Triệt cười lắc lắc đầu, thay nàng bưng hai phân đông tây, phóng tới một bàn trống thượng. Ninh Khanh Khanh là tính toán điệu thấp đến, thế nhưng bên người có một Vân Triệt hoàng tử, thế nào điệu thấp vậy cũng là không thể nào. Hai người phủ vừa tiến tràng, có chút ánh mắt liền tên tựa như bắn qua đây. Lâm Dung Dung nhìn thấy Ninh Khanh Khanh, sắc mặt lập tức liền khó thoạt nhìn. Bên người nàng Đồng Thấm Nguyệt nhìn thấy Lâm Dung Dung khuôn mặt một chút trở nên đáng sợ. Theo ánh mắt vừa nhìn, trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Dung Dung, ngươi không phải nói nàng đi thất phương phủ làm nha hoàn. Như vậy lại xuất hiện ở chỗ này. Lâm Dung Dung không vui. Ta làm sao biết, Đồng Thấm Nguyệt là Lâm phu nhân ca ca nữ nhi. So với Lâm Dung Dung lớn hơn 3 tuổi. Từ nhỏ cùng nơi lớn lên. Quan hệ cũng không tệ lắm. Đối với Ninh Khanh Khanh chân tướng. Đã sớm nghe Lâm Dung Dung đã nói. Cũng biết nàng bởi vì Ninh Khanh Khanh bị trọng thương, may mà dượng dùng thất sắc liên cấp Lâm Dung Dung trị thương. Nếu không, Lâm Dung Dung lúc này đã nghĩ muốn bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Đó là không có khả năng, đã nhìn thấy theo Ninh Khanh Khanh người tiến vào lúc, Đồng Thấm Nguyệt ánh mắt lóe lóe, nàng là cùng Triệt Hoàng tử cùng đi. Lâm Dung Dung liếc mắt nhìn Đồng Thấm Nguyệt, hiểu cái gì, biểu tỷ. Ngươi xem Triệt hoàng tử lại là cùng ở nàng phía sau. Lại là bưng thức ăn. Ta nhưng rất ít nhìn thấy Triệt hoàng tử sẽ đi làm việc này nhi. Vân Triệt mặc dù là đằng vân đế. Quốc trao đổi qua đây hạt nhân. Thế nhưng trước mắt hai nước giữa thực lực tương đương. Cũng không chiến hỏa. Hắn ở thiên thịnh quốc địa vị cũng không thấp. Hết chương.